Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 938, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 938 mấy ngày nay mẹ tự mình nghỉ ngơi thật tốt, chuyện video con sẽ nghĩ cách nói xong, Quý Dạ Bạch lập tức rời đi. Đêm nay, Nam Khuê không thể ngủ yên, cô luôn bị đánh thức, chỉ cần nghĩ đến những lời Hạ Nhu nói ban ngày, cả người cô sẽ phát run, sau đó bắt đầu gặp ác mộng hết lần này đến lần khác. Lục Kiến Thành vẫn luôn ở bên cạnh trông coi, nhưng mặc dù vậy cô vẫn thường xuyên tỉnh lại. Không, đừng phát tán ra. Không phải tôi không phải người tùy tiện, không phải người lẳng lơ. Bảo bối không phải là nghiệt chủng. Nam Khuê quơ quơ tay, hết lần này đến lần khác hét lên. Khuê, đừng sợ anh ở bên cạnh. Đừng sợ, sao bà ta dám đối xử với em như vậy. Lục Kiến Thành lập tức nắm lấy tay Nam Khuê, dịu dàng an ủi. Nhưng Nam Khuê căn bản không tỉnh lại, cô vẫn ở trong giấc ngủ, cả người như tỉnh mơ mơ. Cô nhắm mắt lại, không ngừng hét lớn, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình. Khuê, tỉnh dậy, em mở mắt ra nhìn anh đi. Lục Kiến Thành gọi cô hết lần này đến lần khác cũng không thể đánh thức cô dậy. Cả đêm, quần áo trên người Nam Khuê ướt vài lần, mỗi lần đều là Lục Kiến Thành cẩn thận thay cho cô. Mãi cho đến khi trời sắp sáng, lăn qua lăn lại một đêm, mệt mỏi suốt một đêm, Nam Khuê mới ngủ yên được một chút. Nhưng cũng không ngủ được bao lâu, ngủ chưa đầy một giờ, thì cô tỉnh dậy. Vừa tỉnh lại, cô đã nhìn thấy Lục Kiến Thành nằm bên cạnh. Vẻ mặt anh mệt mỏi, râu ria trên mặt vừa nhìn đã biết là mới. Nhẹ nhàng sờ lên, còn có chút đâm tay. Thấy anh quá buồn ngủ, Nam Khuê không đành lòng quấy rầy, hai mắt cứ thế mở to yên lặng nằm trên giường. Trong phòng rất yên tĩnh, nhiệt độ cũng rất thích hợp, ngay cả ánh mặt trời ngoài cửa sổ cũng tràn ngập ấm áp, nhưng Nam Khuê lại không ngủ được. Trong đầu cô đều là những lời Hạ Nhu nói, luôn cảm thấy một luồng khí lạnh từ đáy lòng sộc lên. Nhất là câu, kết hôn với Quý Dạ Bạch giống như cơn ác mộng quấn lấy cô, cực kỳ đáng sợ. Không nhớ đã nằm bao lâu, Nam Khuê ngẩn người nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cách chương,